Tổng tài phá sản, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn làm gì? Thiếu niên 15-16 tuổi thấp giọng quát, 10 phần cảnh giác. Giờ khắc này, hắn tựa như một con thú con không có năng lực tự bảo vệ chính mình lại còn muốn ra vẻ trấn định. Anh muốn làm gì? Đường Hoan bực tức, hai tên gấu con bọn mày ở bên đường giật tiền. Làm sao không hỏi bản thân đã làm việc gì? Thiếu niên cắn chặt hàm răng. Khi nghe được câu này, giống như tôn nghiêm đã nhận vũ nhục cực lớn, lại còn cưỡng từ đoạt lý. Tiếp tục rảo biện, đó là tôi nhặt được. Phảng phất, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ một tia tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Trên đời này không có người tốt, đều là một đám chó cậy thế chủ. Đều chỉ biết khinh thiện sợ ác, bắt nạt kẻ yếu. Đường Hoan theo bản năng sờ sờ mũi. Đây là phương thức giảm bớt xấu hổ của cô. Rốt cuộc tình cảnh trước mắt này, cô cũng coi như nhìn rõ. Hai anh em này sống đến càng thảm thiết so với cô. Cô cũng không thể nắm người ta chết cũng không buông. Vì thế lắp bắp nói, nhóc tên gấu con này, nhặt tiền của anh. Đến cảm ơn cũng không muốn nói. Khương Tả vốn dĩ đã chuẩn bị tốt sắp bị đối phương đánh đến tơi tả. Không nghĩ tới, vậy mà lại nghe được một câu như thế. Vì thế ngẩn ngơ một lúc mới nửa tin nửa ngờ nói một tiếng cảm ơn. Đường Hoan cũng không định tiếp tục truy cứu. Trước khi rời đi chỉ giáo dục một phen. Con nít con nôi, sau này đừng làm loại chuyện này nữa. Hôm nay là gặp phải anh, nếu là gặp người khác, không chừng còn bắt hai đứa lên cục cảnh sát, vốn dĩ đã đi ra khỏi cửa, kết quả lại vòng trở lại, nhét cho thiếu niên Khương Tả chút tiền, một bộ dáng vẻ biệt nữ. Anh cảnh cáo nhóc, tên Hùng hài tử, anh đưa tiền cho nhóc là vì cảm thấy đau lòng em gái nhóc, cho em gái nhóc mua chút thịt ăn, để cho nàng phát triển chút thịt. Anh không xem thường nhóc, cũng không có ý muốn vũ nhục nhóc. Mi ngàn vạn lần đừng chó cắn lã động tân, không hiểu lòng người tốt, còn ghi hận anh. Trải qua vết xe đổ của Tưởng Thần Hy, Đường Hoan quả thực là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, như tên thần kinh vừa nhét tiền vừa cảnh cáo. Sau đó cất bước liền bỏ đi, nhanh chạy đi, không cần lưu lại phương thức liên hệ. Cho một lần tiền như vậy, mọi người về sau liền không có liên quan nữa. Ngàn vạn lần đừng nhớ rõ anh, cũng không cần ghi hận. Rốt cuộc anh đá hỏng một cánh cửa nhà hai đứa rồi. Khương Tả ngốc ngốc nhìn bóng dáng Đường Hoan nhanh như chớp chạy đi. Chỉ cảm thấy tinh thần thật lâu không hồi phục lại. Giờ khắc này, hắn cũng không nghĩ đến. Cả đời này của hắn bị giam cầm bên trong cái bóng dáng này. Cho dù sau này phong quang vô hạn, vô số người đối với hắn cúi đầu khom lưng. Nhưng khi đó, hắn đều bị bản thân cầm tù ở bên trong một cái nhà giam. Không có nửa phần tự do. Ca ca, chúng ta cầm tiền của hắn. Hắn thế nhưng không tìm chúng ta gây phiền toái. Vì cái gì? Khương Tả cũng nghĩ không ra vì cái gì. Có thể là vì đầu óc có bệnh đi. Hữu Hữu, chúng ta đừng nghĩ hắn nữa. Ca ca mang em đi mua thịt ăn. Tưởng Thần Hy tự cho là đúng. Cầm tiền nện ở trên ngực Đường Hoan. Sau đó cho rằng bản thân đã chuộc lại tôn nghiêm đã mất trước kia. Nhưng không biết, việc nàng đi tìm Đường Hoan. Ngô Uyên biết rõ ràng. Trong thư phòng. Nam nhân tuổi đã tới 30, mặc một thân tơ lụa, áo sơ mi xanh đen, ngón tay kẹp một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi, động tác vô cùng yêu nhã, nhưng vẻ mặt lại mang theo một tia nguy hiểm, hắn chán ghét đồ vật của chính mình hay người của chính mình. Cùng tên nam nhân khác có bất kỳ liên hệ nào, cách chương.